Hồi thứ 98, đuổi quân Hán dưng sông bỏ mạng, đánh Trần Thương Gia Cát thành công. Nhắc lại, Tư Mã Ý tâu Du Ngụy: trước đây thần đã tâu với bệ hạ rằng Gia Cát Lượng ắt kéo ra lối Trần Thương nên đã cho hách chiêu giữ lối ấy. Nay quả nhiên như thế. Y qua lối Trần Thương tiến binh thì lương thực vận chuyển rất tiện. Nay bên ta có hách chiêu dưng sông giữ vững, ắt y không dám chở lương theo lối ấy nữa, mà đi các đường nhỏ thì gian nan vất vả không dễ gì. Thần liệu tính số lương quân Thục đem theo chỉ dùng đủ một tháng, chúng cần đánh gấp mới lợi, quân ta chỉ nên giữ lâu. Chú thích: Tư Mã chống chọi được với Khổng Minh chỉ nhờ có một chủ trương bất chiến. Hết chú thích. Vậy bệ hạ nên giáng chiếu truyền cho Tào Tử Đan giữ chắc các đường qua ngải, đừng có ra đánh, chỉ trong vòng một tháng thì quân Thục phải bỏ chạy. Bây giờ quân ta hãy thừa thế mà đánh, có thể bắt được Gia Cát Lượng. Tào Duệ hớn hở phán: khanh đã có tiên kiến sáng suốt ấy, sao không đem một đoàn quân đi đánh? Không phải thần dám tiếc sức, tiếc thân, chỉ muốn giữ một đoàn quân mạnh ở mặt này để phòng Lục Tốn bên Ngô. Chẳng bao lâu nữa Tôn Quyền sẽ tím hiệu chí tôn, sợ bệ hạ phạt tội, ắt y kéo quân cướp phá Trung Nguyên trước, vậy thần phải chỉnh binh đợi sẵn. Đang bàn luận thì thị thần vào tâu: Tào đô đốc có biểu văn tâu báo diệt quân. Nhân dịp ấy ý tâu rằng bệ hạ nên sai người ra ngay mặt trận truyền rằng Tào đô đốc phải cẩn thận, nếu quân Thục lui mình muốn đuổi thì phải dò xét hư thực trước đã, chớ hấp tấp tràn vào trọng địa mà mắc mẹo Gia Cát Lượng. Duệ liền hạ chiếu sai quan Thái Thường Khanh Hàng Kỵ đem cờ tiết đến Kỳ Sơn cảnh giới Tào Chân, không được ra đánh, chỉ cố giữ cho vững, khi nào quân Thục chạy lui mới được đuổi. Tư Mã Ý tiễn Hàng Kỵ ra ngoài thành, dặn nhỏ rằng: công lao này tôi xin nhường Tử Đan đấy, vậy ông ra mặt trận ý kiến Tử Đan, đừng nói rằng đây là mẹo của tôi nhé, cứ nói là do Thánh Ý Thiên Tử dạy phải lấy sự chống giữ làm thượng sách. Phàm muốn đuổi theo giặc phải dùng người rất cẩn thận, không được sai kẻ hấp tấp táo bạo mà nguy. Hàng Kỵ từ biệt ra đi. Hôm ấy Tào Chân ở Kỳ Sơn đang ngồi trên trướng bàn việc, bỗng nghe báo Thiên Tử sai Thái Thường Khanh Hàng Kỵ cầm cờ tiết đến. Chân ra ngoài trại đón, bái nhận chiếu chỉ rồi lui vào bàn với Quách Hoài tôn lễ. Hoài cười nói: đây hẳn là ý kiến của Tư Mã Trọng Đạt. Chân hỏi: ý kiến thế nào? Trọng Đạt bày kế này tỏ ra thâm hiểu phép dùng binh của Gia Cát Lượng, về sau này người chống nổi quân Thục phải là Trọng Đạt. Nếu quân Thục không lui thì làm thế nào? Nên ngầm sai người đến Trần Thương, dặn Dương Song đem binh đến các đường nhỏ mà tuần tiễu, chặn đánh ác quân Thục không dám chở lương ra nữa. Đợi khi lương ngoài mặt trận đã hết, quân Thục phải lui, ta thừa thế truy kích, ắt là toàn thắng. Tôn Lễ hiến kế: giờ xin cho tôi ra Kỳ Sơn, giả tảng áp tải xe lương, nhưng trong các xe đều chứa cỏ khô, cỏ nỏ, rắc lưu huỳnh diêm tiêu, rồi cho người đi báo với quân Thục rằng có đoàn xe chở lương từ Lũng Tây đến. Quân Thục cạn lương sẽ kéo ra chặn cướp. Đợi cho chúng ập vào giữa, tôi sẽ phóng quả đốt xe, rồi phục binh bốn bể nổi dậy dây đánh, ắt phải đại thắng. Tào Chân vui vẻ mừng khen: kế ấy rất hay. Lập tức sai Tôn Lễ kéo quân đi, y kế mà làm. Lại cho người phi ngựa đi truyền lệnh cho Dương Song kéo quân đến các đường nhỏ tuần tiễu, chặn đường tiếp lương của quân Thục. Quách Hoài thì điều động quân mã đi trông nom các mặt Cơ Cốc, Nhai Đình, đốc thúc các tướng chặn vững các điểm hiểm yếu. Chân lại sai con trai Trương Liêu là Trương Hổ làm tiên phong, con trai Nhạc Tiến là Nhạc Lâm làm phó tiên phong cùng giữ trại đầu, không được ra đánh. Về phần Khổng Minh ở trại Kỳ Sơn, ngày nào cũng sai tướng đến trại Ngụy thách đánh, nhưng quân Ngụy cố giữ không ra. Ông mới gọi Khương Duy vào bàn rằng: quân Ngụy cố thủ không ra là chúng biết trong quân ta cạn lương đấy. Nay đường Trần Thương tải lương không thông, mà các đường nhỏ thì gập ghềnh vất vả. Ta tính rằng số lương hiện có trong quân đây dùng một tháng không đủ, giờ phải làm sao? Đang lúc bàn tính do dự, bỗng nghe báo quân Ngụy đang chở một đoàn mấy ngàn quân xe lương từ đất Lũng về phía núi Kỳ Sơn. Viên quan tải lương là Tôn Lễ. Khổng Minh hỏi: Tôn Lễ là hạng người ra sao? Có người nước Ngụy ở đấy bẩm rằng Lễ là một tướng Ngụy hạng khá. Trước đây có một lần theo vua Ngụy đi săn ở núi Đại Thạch, bỗng một con hổ dữ nhảy sổ ra chồm đến trước mặt vua. Lập tức Lễ nhảy xuống ngựa, tuốt kiếm chém chết mãnh thú, từ đó được phong làm thượng tướng quân, hiện là kẻ tay chân thân tín của Tào Chân. Khổng Minh nghe qua bật cười nói, ta suốt đời chuyên dùng lửa đốt giặc, mà nay chúng lại dùng mẹo quả công đánh ta sao? Chú thích, phải múa rìu qua mắt thợ, ấy là ngu và hỗn. Hết chú thích. Trên mấy ngàn cỗ xe nọ đều chứa cỏ khô với đồ dẫn quả đấy thôi. Vì tướng Ngụy đoán ta càng lương nên dùng mẹo ấy để dụ ta cướp xe, rồi chúng kéo đến cướp trại ta chứ gì. Giờ cứ nhân mẹo nó mà lừa nó là xong. Bèn gọi Mã Đại vào dặn, ngươi hãy đem 3.000 quân đến chỗ chứa lương của quân Ngụy, đừng đánh vào trại, chỉ cho quân đứng về phía đầu gió, bắn lửa vào mà đốt. Chú thích, không phải đợi các chú đốt, đốt dùm các chú trước vậy. Hết chú thích. Thấy các xe bốc cháy, ác quân địch kéo đến dây trại ta. Rồi ông sai Mã Trung, Trương Ngực, mỗi tướng đem 5.000 binh ra ngoài trại, dây phục bốn chung quanh, để trong ngoài cùng đánh. Ba tướng dân lĩnh kế sách kéo đi. Ông lại gọi Trương Bào, Quang Hưng vào dặn. Trại Ngụy đóng một đầu tiếp liền với chỗ ngã tư đường. Tối nay nếu thấy lửa bốc cháy phía tây núi, ác quân Ngụy bỏ trại nhà chạy sang cướp trại ta. Vậy hai ngươi hãy lén đi phục binh hai bên tả hữu trại Ngụy. Đợi chúng kéo ra khỏi trại thì cứ ập vào mà cướp lấy. Sau cùng ông gọi Ngô Ý, Hồ Bang vào truyền. Hai ngươi đem hai cánh quân ra phục phía ngoài trại nhà. Hễ thấy quân Ngụy đến thì đổ ra chặn đứt đường về của chúng. Phân phó xong xuôi, Khổng Minh thân lên núi Kỳ Sơn, ngồi nhìn xuống. Quân Ngụy do được tin quân Thục đến cướp lương, vội vàng báo Tôn Lễ. Lễ sai người phi báo Tào Chân. Chân lập tức sai người tới trại ngoài, truyền lệnh cho Trương Hổ, Nhạc Lâm rằng, tối nay, thấy phía tây núi có lửa cháy, ác quân Thục kéo rốc tới cứu quân cướp lương. Lúc ấy hai tướng cứ kéo quân đi, và làm như thế, như thế. Trương Hổ, Nhạc Lâm dân mệnh cho người trèo lên chòi cao chờ xem hiệu lửa. Về phần Tôn Lễ đã phục binh ở chân núi phía tây, sẵn sàng chờ quân Thục đến cướp lương. Đến canh hai đêm ấy, Mã Đại kéo 3.000 quân, người ngậm tâm, ngựa bỏ nhạc, rò mõm, đến thẳng phía tây núi. Thấy rất nhiều xe cộ dàn ra trùng trùng điệp điệp thành một dòng lũy quanh trại. Trên xe cắm cờ quạt hư trương. Lúc ấy gió tây nam đang thổi. Đại sai quân sĩ đến góc nam trại đốt lửa bùng lên. Thế là hàng ngàn cỗ xe bắt lửa cháy sáng rực trời chói đất. Tôn Lễ tưởng quân Thục đã xông vào trại đốt lửa hiệu, lập tức hô quân xông tới một loạt. Bỗng nghe sau lưng trống thúc vang trời, hai cánh quân của Mã Trung, Trương Ngực ầm ầm tới đánh, dây chặt quân Ngụy vào giữa. Tôn Lễ kinh hãi, chưa kịp trở tay thì lại nghe tiếng hò thét nổi lên giữa đám quân Ngụy. Một đoàn quân từ bên đám lửa đánh thốc ra. Đại tướng chỉ huy chính là Mã Đại. Thế là quân Thục hai mặt trong đánh ra, ngoài đánh vào. Quân Ngụy thua tơi bời, gió càng mạnh, lửa càng cháy dữ. Người người ngựa ngựa bị nóng như thiêu, cứ cắm đầu lũ trốn như đàn chuột, bị giết vô số. Tôn Lễ kéo một đoàn quân bị thương xông pha khói lửa, liều mạng phá dây chạy ra. Về phần Trương Hổ, thấy lửa đã cháy xa xa phía tây núi, liền mở toan trại Ngụy cùng với Nhạc Lâm kéo rốc quân đi cướp trại Thục. Nhưng tới nơi đánh ập vào, chẳng thấy một người một ngựa, hốt quảng toàn thu binh thì bị Hồ Bang, Ngô Ý hai mặt đánh ra chặn đứt lối về. Hổ với Lâm cố chết giọt ra khỏi vòng dây chạy về trại nhà. Nhưng về đến trước trại bỗng bị cung tên trên lũy bắn ra như châu chấu, thì ra trại đã bị Quang Hưng, Trương Bào đánh úp mất rồi. Quân Ngụy bị chết vô số, còn quân sống sót kéo chạy cả về trại Tào Chân. Hổ với Lâm chưa kịp vào trại đã thấy một đoàn quân học tốc chạy đến, thì ra Tôn Lễ. Ba tướng thở không ra hơi, tìm vào ra mắt Tào Chân, kể lại việc mắc mẹo. Chân sợ tái người, chỉ còn biết giữ vững trại sách, không dám ra nữa. Quân Thục đại thắng, lũ lượt kéo về ra mắt Khổng Minh. Bỗng thấy ông sai người đi ngay về Trần Thương trao kế cho Ngụy Diên, rồi một mặt hạ lệnh nhổ hết trại sách rút lui. Dương Nghi lấy làm lạ hỏi, quân ta vừa đại thắng phá tan hết nhuệ khí quân địch, sao thừa tướng lại thua quân? Khổng Minh nói, quân ta không có lương tiếp ứng, chỉ đánh gấp mới lợi. Nay quân địch cố thủ không ra, ấy là ta nguy. Chúng mới thua một trận, nhưng Trung Nguyên ắt gửi thêm quân đến. Nếu chúng đưa các đoàn khinh kỵ đi đánh cướp các đường tiếp lương, thì lúc ấy ta có muốn về cũng không được nữa. Giờ là lúc chúng mới thua, đang sợ hãi hoang mang không còn bụng nào dám tiến đánh ta. Ta phải xuất kỳ bất ý, thừa cơ mà về, ắt được toàn vẹn. chỉ còn lo có cánh quân Ngụy Diên ở đường Trần Thương phải chặn giữ Dương Song khó mà lui về thoát. Tuy nhiên, ta đã sai người đến truyền dặn mật kế để Diên chém đầu Dương Song. Song chết rồi, ắt quân Ngụy sợ dở mật không dám đuổi nữa. Bèn hạ lệnh cho quân lui về nước. Tối hôm ấy, Khổng Minh chỉ để 10 người đánh trống điểm chuông, còn toàn thể đại quân rút hết trong một đêm, bỏ lại những cái trại trống rỗng. Hôm ấy, Tào Chân đang ngồi lo buồn trong dinh Ngụy, bỗng nghe báo, Tả tướng quân Trương Cáp đem binh đến. Cáp xuống ngựa vào trướng bái kiến bảo Chân rằng, tôi dâng thánh chỉ đến đây nghe mệnh lệnh điều động của đô đốc. Trước khi ra đi, ông có đến chào Trọng Đạt không? Bẩm có, và Trọng Đạt dặn rằng, quân ta thắng thì quân Thục còn cầm cự, nếu quân ta thua một trận ấy là quân Thục lui ngay. Nay quân ta vừa thất lợi, đô đốc đã cho đi dò tình hình quân địch chưa? Chân đáp rằng chưa, rồi lập tức sai quân đi tuần thám. Quả nhiên lát sau quân về báo, trại Thục chỉ còn là cái trại trống rỗng, cắm vài chục lá cờ, đại binh đã rút hết về từ hai hôm nay rồi. Tào Chân hối tiếc thì đã muộn. Nói về Ngụy Diên, nhận được mẹo ngầm của Khổng Minh, canh hai đêm ấy bèn sai quân nhổ trại Trần Thương lùi gấp về Hán Trung. Quân do thám Ngụy vội báo Dương Song, Song xua hết quân mã chạy gấp đi đuổi. Đuổi quá 20 dặm thì gần kịp, trông theo thế cờ hiệu, tiền đốc bộ trấn bắt tướng quân Ngụy Diên. Dương Song liền kêu lớn, bớ Ngụy Diên đừng hòng chạy thoát. Quân Thục vẫn không ai quay nhìn lại, Song tức giận thúc ngựa đuổi riết, bỗng nghe quân kêu rối rít phía sau lưng. Trại nhà ở ngoài thành đang bốc cháy, xin tướng quân đề phòng kẻ mắt mèo gian của giặc. Song vội quay ngựa trông về, quả thấy lửa bốc rừng rực, vội hạ lệnh lui quân. Kéo về đến chỗ chân núi bên trái, bỗng nghe vèo một tiếng như gió. Từ trong đám lau rậm, gian rừng một người giọt ngựa ra đột ngột quát lớn. Ngụy Diên ở đây! Miệng thét tay vung ngang một đao như chớp lòe, Dương Song giật nảy mình chưa kịp trở tay đã bị chém rụng đầu xuống đất. Quân Ngụy sợ có mai phục bỏ chạy thoát thân tứ tán. Nhưng thật ra, Ngụy Diên chỉ có 30 kỵ binh đi kèm. Chém Dương Song rồi cứ thủng thẳng rong ngựa nhắm hướng Hán Trung mà về. Chú thích, chỉ có 30 tên lính mà phải đương đầu với đại quân địch, phải nằm lại chỗ chết, phải chém khi được đại hộ tướng của địch. Như thế thì nói rằng Khổng Minh biết Ngụy Diên có ngày làm phản, nên ông sẵn sàng thí vào những chỗ tối nguy hiểm. Cũng không phải là nói quan Khổng Minh. Hết chú thích. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng, Khổng Minh tài ác cả tôn bàn, sao sáng trời Tây rọi bốn phương, tiếng thoái quỷ thần khôn hiểu nổi, chặt đầu tướng Ngụy nẻo Trần Thương. Nguyên văn, Khổng Minh diệu sách, thắng tôn bàn, cảnh nhược trường tinh chiếu nhất phương, tiếng thoái hành binh thần mạc trắc, Trần Thương đạo khẩu trảm Dương Song. Thì ra Ngụy Diên đã được Khổng Minh gửi cho mật kế, cứ cho đoàn quân bản bộ nhổ trại lên đường về trước, chỉ giữ lại 30 kỵ binh, mai phục ngay trong rừng, sát trại Dương Song, để Song kéo rút hết quân đi đuổi, Diên Song vào trại đốt lửa, rồi lập tức chạy tới chỗ rừng rậm gian đường về của Song, trình chờ lúc xuất kỳ bất ý, nhảy giọt ra mà chém. Chém Dương Song rồi, Diên đem quân về Hán Trung an toàn, vào bái kiến Khổng Minh, điểm giao đủ quân số. Khổng Minh bày tiệc thưởng công cho cả mọi người, còn Trương Cáp đuổi theo không kịp quân Thục đành trở về trại Kỳ Sơn với Tào Chân. Bỗng Hách Chiêu ở thành Trần Thương sai người tới báo rằng Dương Song đã bị chém. Tào Chân nghe tin, thương xót vô cùng, thành thử phát bệnh, phải trở về Lạc Dương điều dưỡng, sai Quách Hoài, Tôn Lễ, Trương Cáp ở lại đóng giữ các đường yếu lộ Tràng An. Nói về Ngô Dương Tôn Quyền, một hôm đang thiết triều thì nghe tin báo. Thừa tướng Gia Cát Lượng đã ra quân đánh Ngụy 2 lần. Đô đốc Ngụy bị hao binh thiệt tướng rất nhiều. Các quan nghe báo đều khuyên Quyền khởi binh đánh Ngụy để chiếm Trung Nguyên. Quyền còn do dự chưa quyết thì Trương Chiêu bước ra quỳ tâu. Gần đây nhà ở Vũ Xương có Phượng Hoàng về đầu núi Đông Sơn và trên sông Đại Giang có rồng vàng xuất hiện. Chúa Công Đức Lớn sánh đường Ngu, Trí Minh Mẫn ngang văn biểu, xin lên ngôi hoàng đế rồi sẽ khởi binh. Đa số các quan đều đồng thanh tâu theo. Trương Tử Bố tâu bày rất phải, xin Dương Thượng chuẩn cho để đáp lòng mong mỏi của quan dân trăm họ. Quyền ưng ý, rồi chọn ngày Bính Dần tháng 4 mùa hạ, đắp đàn lớn ở mé Nam Thành Vũ Xương. Hôm ấy các quan mời Quyền đăng đàn, tức vị hoàng đế, bèn đổi năm Hoàng Vũ thứ 8 làm năm Hoàng Long thứ nhất, Tôn Thụy cha là Tôn Kiên làm Vũ Liệt hoàng đế, Tôn Thụy mẹ là Ngô Thị làm Vũ Liệt hoàng hậu, Tôn Thụy anh là Tôn Sách làm Trang Sa hoàng dương, lập con trai là Tôn Đăng làm Hoàng Thái tử, cho con trưởng Gia Cát Cẩn là Gia Cát Khác làm Thái tử Tả Phù, cho con thứ Trương Chiêu là Trương Hưu làm Thái tử Hữu Bật. Nhắc lại, Gia Cát Khắc tự là Nguyên Tốn, mình cao 7 thước, từ nhỏ cực kỳ thông minh, ứng đối rất nhanh rất giỏi, được Tôn Quyền rất mến yêu. Năm lên 6 gặp lúc Đông Ngô mở hội tiệc lên đình, Khác theo cha vào trong tiệc. Tôn Quyền thấy Gia Cát Cẩn mặt dài, muốn đùa cho vui, bèn sai người dắt một con lừa vào, rồi lấy bút phấn viết lên mặt lừa 4 chữ Gia Cát Tử Du. Chú thích: ý nói con lừa này là Gia Cát Cẩn, che mặt cẩn dài như mặt lừa. Hết chú thích. Mọi người trong tiệc đều cười ầm. Khác thấy thế lập tức chạy lon ton đến chỗ con lừa, cầm bút viết thêm 2 chữ Chi Lư xuống dưới. Chú thích: Gia Cát Tử Du Chi Lư, nếu là con trẻ Việt Nam thì phải 3 chữ con lừa của lên trên 4 chữ Gia Cát Tử Du. Hết chú thích. Có nghĩa là con lừa của Gia Cát Tử Du. Khắp tiệc ai ai cũng phải giật mình, khen chú Kỳ Đồng Gia Cát Khắc. Quyền càng mến yêu, vui cười hớn hở, ban ngày con lừa ấy cho Khác. Lại một hôm, Quyền mở tiệc đại hội các quan, rồi sai Khác đi mời rượu khắp lượt. Khi Khác nâng chén đến trước mặt Trương Chiêu, Chiêu không chịu uống, nói rằng: thế này không phải là lễ nuôi người già. Quyền bảo Khác rằng: con phải ép làm sao cho tử bố uống rượu thì mới ngoan. Khác vâng lời, bèn bảo Chiêu: ngày xưa Khương Thượng phụ đã 90 tuổi, còn rong cờ mao, giang lưỡi biệt đi trận, chưa hề than mình già. Nay tiên sinh thì ăn uống đi trước, đánh giặc đi sau. Chú thích: nguyên văn là: nay cái ngày lâm trận thì tiên sinh nằm nhà, cái ngày uống rượu thì tiên sinh đến ngồi trước. Kim lâm trận chi nhật, tiên sinh lại hậu, ẩm tủ chi nhật, tiên sinh lại tiền. Hết chú thích. Vậy đã đem rượu tới mời, sao chê là không biết dưỡng lão. Trương Chiêu chẳng còn biết trả lời ra sao, đành phải nâng chén uống dậy. Quyền thấy thế càng mến yêu, và bây giờ lên ngôi hoàng đế bèn cho Khác phụ tá thái tử. Vì Trương Chiêu phụ tá Ngô Dương, tức vị ở trên cả Tam Công, nên Quyền dùng con Chiêu là Trương Hưu làm thái tử Hữu Bật, lại phong Cố Ung làm thừa tướng, phong Lục Tốn làm thượng tướng quân, giúp thái tử đóng giữ Vũ Xương. Quyền trở về kiến nghiệp, các quan bàn việc đánh Ngụy. Trương Chiêu tâu rằng: bệ hạ mới lên ngôi, chưa nên động binh, chỉ nên sửa văn luyện vũ, mở thêm trường học để dân yên lòng, và sai sứ vào Xuyên kết đồng minh với Thục, cùng chia thiên hạ, cứ từ từ tính là hơn. Quyền nghe lời liền sai sứ vào Tây Xuyên bệ kiến hậu chúa. Triều bái xong, sứ giả tâu rõ việc binh Ngô, ngỏ lời kích hiếu. Hậu chúa họp quần thần bàn tính. Các quan đều bàn rằng: Tôn Quyền là kẻ tím hiệu chí tôn, nên tuyệt giao với Ngô đi. Nhưng Tưởng Quyển nói: nên sai người đi hỏi thừa tướng xem sao đã. Hậu chúa liền sai người ra Hán Trung hỏi ý Khổng Minh. Khổng Minh dặn rằng: cứ sai người đem lễ vật sang mừng vua Ngô, và nhờ sai Lục Tốn đem binh đánh Ngụy. Chú thích: đánh chết được hoàng đế Ngụy rồi sẽ hỏi thăm đến hoàng đế Ngô. Hết chú thích. Ngụy ắt sai Tư Mã Ý chống Ngô ở mặt nam, quân ta sẽ ra Kỳ Sơn lần nữa, có thể chiếm được Tràng An. Hậu chúa nghe lời, sai Thái quý Trần Chấn đem ngự quý Đai Ngọc và đồ châu báu sang Ngô làm lễ mừng. Chân đến Ngô, bệ kiến Tôn Quyền, dâng quốc thư lên. Quyền mừng lắm, bày tiệc yến thiết đãi. Trần Chấn về Thục rồi, Quyền mới triệu Lục Tốn vào, cho biết việc Tây Thục hẹn cùng khởi binh đánh Ngụy. Tốn tâu: đây là Khổng Minh sợ Tư Mã Ý nên mưu tính thế này. Ta đã kết ước với Thục thì phải nhận lời. Tuy nhiên, hãy cứ hư trương việc khởi binh tiếp ứng quân Thục, để Ngụy phải rung động. Rồi đợi khi Khổng Minh đánh gấp, nước Ngụy chí nguy, ta mới thừa cơ kéo lên chiếm lấy Trung Nguyên. Bèn hạ lệnh cho tướng tá các vùng Kinh Tương phải huấn luyện quân mã sẵn sàng khởi binh. Trần Chấn về Thục rồi ra Hán Trung báo với Khổng Minh. Ông còn ngại đường Trần Thương trắc trở, không thể khinh tiến, bèn sai người ra đây thám thính trước. Quân Tuần Tiểu về báo rằng Hách Chiêu hiện bị đau nặng trong thành Trần Thương. Khổng Minh vui vẻ nói, phen này việc ta phải xong, liền gọi Ngụy Diên, Khương Duy vào dặn: hai ngươi hãy đem 5.000 quân kéo suốt ngày đêm tới thành Trần Thương, hễ thấy lửa bốc cháy thì gắng sức mà đánh vào. Hai tướng đều bỡ ngỡ chưa hiểu ra sao, lại trở vào hỏi: bẩm thừa tướng, đúng hôm nào thì khởi hành được? Phải thu xếp trong vòng 3 ngày cho đủ, khỏi cần phải chào ta, cứ kéo đi ngay. Hai người vâng lệnh ra đi. Khổng Minh gọi Quan Hưng, Trương Bào vào, ghé tai dặn nhỏ: cứ thế mà làm. Quan Trương vâng lĩnh mật kế đi luôn. Về bên Ngụy, Quách Hoài nghe tin Hách Chiêu đau nặng thì bàn với Trương Cáp: Hách Chiêu bệnh nguy rồi, ông hãy đến thay y giữ thành, giờ tôi viết biểu tôn về triều rồi sẽ có kế định đoạt. Cáp bèn kéo 3.000 quân chạy gấp đến Trần Thương thay thế Hách Chiêu. Đêm ấy Chiêu lên cân bệnh, đang thở dốc ra, tay chân bắt chuồng bắt chấu thì thủ hạ chạy vào tận bên giường cấp báo: quân Thục ập đến chân thành rồi. Chiêu hoảng sợ, kiếp sai quân tướng bộ hạ lên mặt thành chống giữ, nhưng chưa kịp trở tay thì 4 cửa thành đã có lửa cháy rần rật. Trong thành náo loạn kinh khủng, Hách Chiêu sợ quá ngất đi rồi chết luôn. Quân Thục ào ạt xông vào. Sáng hôm sau, Ngụy Diên và Khương Duy kéo quân đến ngoài thành Trần Thương. Thấy 4 bề im phăng phắc, không một lá cờ hiệu kéo lên, cũng chẳng có lính canh lính tuần gì cả. Hai tướng giật mình nghi hoặc, không dám đánh thành. Bỗng nghe một tiếng pháo lệnh nổ vang, khắp mặt thành cờ quạt gươm giáo dựng lên tu tủa, rồi thấy một người đội khăn cuộn, cầm quạt lông, mặc áo bào lông hạt xuất hiện trên thành, lớn tiếng gọi xuống: hai người đánh chậm mất rồi. Ngụy Diên, Khương Duy nhận ra Khổng Minh, vội vàng xuống ngựa lại phục xuống đất kêu rằng: thừa tướng hành binh quả như thần thánh. Khổng Minh truyền mở cửa cho vào rồi bảo hai tướng: ta nghe thám mã báo tin Hách Chiêu đau nặng, mà ra hạn cho các ngươi 3 ngày sửa soạn đi đánh thành, ấy là làm cho mọi người yên lòng. Rồi ta sai Quan Hưng, Trương Bào giả vờ đi điểm quân, bí mật ra khỏi Hán Trung, kéo quân đi thật nhanh. Ta ẩn vào trong quân, thúc giục đi gấp đường đất suốt ngày đêm, đến thẳng chân thành Trần Thương, khiến địch không kịp điều binh chống cự. Ta lại có sẵn quân tế tác làm nội ứng, ngầm đốt lửa trong thành, rồi reo hò giúp quay, làm cho quân Ngụy hoảng sợ nhốn nháo. Binh không có chủ tướng đốc xuất, ắt phải đại loạn. Ta thừa kế chiếm thành dễ như trở bàn tay vậy. Binh pháp có dạy, xuất kỳ bất ý, đánh kẻ không phòng bị là như thế này đây. Ngụy Diên, Khương Duy bái phục. Khổng Minh nghĩ thương hại Hách Chiêu, cho vợ con hắn đem linh cữu về nước Ngụy chôn cất để tỏ lòng mến kẻ trung dũng. Rồi ông bảo Ngụy Diên, Khương Duy: hai người đừng cởi giáp dội, hãy đem quân đi đánh úp ngay lấy Tán Quan. Tướng Dự Ải nghe quân ta đến, ắt phải kinh hãi bất ngờ mà bỏ chạy. Nếu để chậm, quân Ngụy kéo đến tiếp giữ thì khó mà phá được. Hai tướng vâng lệnh, kéo ngay đi đánh úp Tán Quan. Quả nhiên, quân Dự Ải sợ hãi bỏ chạy hết cả. Hai tướng chiếm được Tán Quan, trèo lên mặt lũy đàng hoàng rồi mới cởi giáp nghỉ ngơi. Đứng trên ải trông ra xa xa, thấy cát bụi tung trời, quân Ngụy bấy giờ mới kéo tới Dự Ải. Ngụy Diên, Khương Duy bảo nhau: thừa tướng liệu việc như thần, không ai lường nổi. Bèn bước lên địch lâu nhìn xuống, thì ra tướng Ngụy Trương Cáp. Hai tướng bèn chia binh chặn giữ các đường hiểm yếu. Trương Cáp thấy quân Thục đã chiếm mất Tán Quan, chặn giữ hết đường xung yếu, đành phải rút lui. Ngụy Diên thừa thế thúc quân đuổi đánh cho một trận, quân Ngụy chết hại vô số, Trương Cáp đại bại chạy mất. Diên trở về Quan Ải sai người đi báo Khổng Minh. Ông liền đem binh đi trước, từ Trần Thương ra Tà Cốc chiếm lấy Kiến Quy. Rồi quân Thục phía sau lục tục tiến theo. Bấy giờ hậu chúa lại sai đại tướng Trần Thức tới giúp. Khổng Minh bèn thúc đại binh ồ ạt tiến ra Kỳ Sơn. Chú thích: lần này là tam xuất Kỳ Sơn. Hết chú thích. Đóng dinh Hà Trại xong, ông họp các tướng lại bảo rằng: ta đã ra Kỳ Sơn 2 lần không lợi, nay lại ra đây, chắc bọn Ngụy dẫn theo những chỗ đất cũ để cầm cự với ta. Chúng tưởng ta lại đánh 2 thành Ung Mi nên đem binh giữ vững 2 nơi ấy. Nay ta xem 2 quận Vũ Đô âm binh địa thế liên tiếp với Hán Trung. Nếu chiếm 2 thành ấy là chia được thế lực quân Ngụy, vậy ai dám đi đánh? Khương Duy liền xin đi, Dương Bình cũng xin đi. Khổng Minh mừng lắm, bèn sai Khương Duy đem 1 vạn quân đi lấy Vũ Đô, Dương Bình thì kéo 1 vạn đi chiếm âm binh. 2 tướng hăng hái kéo đi. Nhắc lại, Trương Cáp về Tràng An gặp Bích Hoài tôn lễ báo rõ Trần Thương đã mất, Hách Chiêu đã chết, Tán Quang cũng bị quân Thục chiếm rồi. Hiện Gia Cát Lượng đã ra Kỳ Sơn, chia đường tiến đánh. Bích Hoài sợ hãi nói, nếu thế thì chúng chiếm hai xứ Ung Mi. Bèn để Trương Cáp giữ Tràng An, sai Tôn Lễ giữ Ung Thành, Hoài tự kéo quân đi gấp đến Mi Thành chống giữ. Một mặt Dân Biểu về Lạc Dương cáo cấp. Hôm ấy, vua Ngụy Tào Duệ ngự chầu, cẩn thận tâu rằng, Trần Thương thất thủ, Hách Chiêu đã chết, Gia Cát Lượng lại ra Kỳ Sơn xâm phạm bờ cõi, hiện đã chiếm mất ải Tán Quan. Duệ đang lo sợ, thì lại có tin báo. Bọn Mãn Sủng Dân Biểu về tâu rằng, Tôn Quyền bên Đông Ngô đã tiếm xưng đế hiệu, kết đồng minh với Thục, nay lại sai Lục Tốn huấn luyện binh mã ở Vũ Xương chờ ngày điều dụng, sớm tối ắt kéo lên cướp phá Trung Nguyên. Tào Duệ nghe một lúc hai tin báo nguy cấp, lo sợ bủng rủng cả tay chân. Bấy giờ Tào Chân còn đau chưa khỏi, Duệ liền triệu Tư Mã Ý vào bàn việc. Ý tâu, cứ như ngu ý của thần thì Đông Ngô không khởi binh đâu. Sao Khanh biết chắc như vậy? Gia Cát Lượng vẫn căm thù về trận Hào Đình, chẳng phải là không muốn nuốt Đông Ngô, chỉ vì sợ Trung Nguyên thừa cơ vào chiếm Thục, nên Lượng phải tạm kết hiếu với Ngô đấy thôi. Lục Tốn cũng biết ý như thế, nên chỉ làm ra bộ khởi binh tiếp ứng, kỳ thực Đông Ngô vẫn ngồi im xem thành bại ra sao đã. Vậy bệ hạ chẳng cần phải phòng Ngô, chỉ nên phòng Thục. Chú thích, cả Thục lẫn Ngụy đều cho Ngô là hạng rùa rút cổ, chẳng dám làm to. Hết chú thích. Duệ khen, Khanh thật cao kiến hơn người. Bèn phong ý làm đại đô đốc, tổng nhiếp các lộ quân mã Lũng Tây và sai cận thần đến dinh Tào Chân lấy lại ấn tín minh phù trao cho ý. Nhưng ý tâu rằng, bệ hạ chẳng phải sai quan đi đòi, cứ để thần đến nơi ấy lấy ấn. Bèn bái từ vua ra khỏi triều đến thẳng phủ Tào Chân, sai người vào báo. Ý vào ý kiến, hỏi thăm về bệnh tình xong rồi mới nói. Đông Ngô xưng đế kết liên Tây Thục, cùng đem quân vào cướp Trung Nguyên. Hiện nay Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn đóng trại lần thứ ba, Minh Công đã biết tin chưa? Tào Chân giật mình sợ hãi nói, chết chưa, thì ra người nhà thấy tôi đau nặng nên sợ không dám cho tôi rõ. Thế này thì quốc gia nguy cấp lắm rồi, sao Thánh Thượng không phong Trọng Đạt làm đô đốc để đẩy lui quân Thục? Ý còn giả vờ, tôi tài thường trí mọn, không xứng chức ấy. Nhưng Tào Chân cứ sai đem ấn tín ra, tự tay trao cho, ý vẫn nói, đô đốc đừng quá lo, tuy tôi không dám nhận ấn này nhưng quyết theo giúp một tay. Chân không nghe, dùng dạy nói, Trọng Đạt không nhận lấy trọng trách này thì Trung Quốc nguy mất, tôi xin gượng đau vào triều kiến Thiên Tử để bảo tấu cho. Bây giờ ý mới nói thật, Thiên Tử đã ban ân mệnh ấy nhưng tôi không dám nhận đấy. Chân nghe nói mừng rỡ báo, Trọng Đạt lĩnh trách nhiệm này ắt quân Thục phải thua chạy. Rồi cầm ấn này trao cho ý, ý thấy Chân này nhượng 3-4 lần mới nhận lấy. Rồi vào triều bái từ vua Ngụy, kéo quân ra Tràng An quyết chiến với Khổng Minh. Đó chính là ấn của tướng nhà trao tướng khác, chỉ lo quân Thục chẳng lo Ngô. Chưa biết Khổng Minh Tư Mã đấu trí ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Trong binh pháp có phép tiến binh kỳ diệu, cũng có phép lui binh kỳ ảo. Giữ kín đáo khiến cho địch không biết mình tiến đánh, ắt địch không kịp phòng bị cản trở mình. Giữ bí mật khiến địch không biết mình lui thì địch không biết mà truy kích, mình khỏi bị thiệt hại. Xưa nay cứ ai thắng trận thì tiến thêm, hay ít nữa cũng không lui. Ai đánh không thắng, ắt phải lui, đó là điều mọi người có thể liệu biết được. Đến như Vũ Hầu thì, đánh không thắng, không chịu lui. Thắng một trận lại lui ngay, thật là điều mà người đời khó biết nổi. Người không liệu nổi mà Vũ Hầu liệu nổi. Đọc đến đây ta phải khen Vũ Hầu. Vũ Hầu liệu việc mà Tư Mã Ý cũng liệu biết thì ta lại phải khen Tư Mã Ý nữa. Có những việc tương ứng với việc trước làm cho người đọc đến càng phải tin việc trước là đúng. Có những việc sau trái hẳn lại việc trước khiến người đọc việc trước không ngờ lại xảy ra việc sau. Như vậy Khổng Minh chém Dương Song và đánh úp Trần Thương thật là trái hẳn với việc trước. Dương Song đánh giết thật khỏe, Hách Chiêu chống giữ thật vững. Khổng Minh đánh Dương Song 3 trận không thắng mà bỗng chém đầu Song trong phút chốc. Khổng Minh dụ Hách Chiêu 2 lần không được, đánh Thành mấy lần không dở, mà bỗng chiếm gọn trong một đêm. Có thấy sự khó khăn quá gay go lúc trước, mới càng thấy sự quá dễ dàng sau này là kỳ diệu vậy. Việc Thất Cầm mạnh quạch, khéo ở chỗ liên tục suốt mấy hồi. Công cuộc Lục Xuất Kỳ Sơn khéo ở chỗ không liên tiếp mà có gián đoạn. Sau khi ra Kỳ Sơn lần thứ nhất, Và trước khi ra Kỳ Sơn lần thứ hai, bỗng có xen việc Lục Tốn phá quân Ngụy ở Thạch Đình. Đó là sự xen kẽ vừa mới hồi. Sau khi ra Kỳ Sơn lần thứ ba, lại có xen việc Tôn Quyền xưng đế. Đó là sự xen kẽ ngay trong một hồi vậy. Ta đã xem Tả Khổng Minh viết chuyện kể việc một nước này lại đề cập lây đến việc một nước khác rành mạch. Lại đã xem Tư Mã Thiên cứ kể một chuyện lại nhắc đến một chuyện khác. Văn tự khúc chiết rất hay. Nay xem đến Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa thì thấy lối tự sự chẳng kém gì Tả truyện với Sử Ký vậy. Trong ba nước lớn, Đông Ngô là nước xưng đế về sau cùng. Vì sao vậy? Thưa rằng, vì cái tình thế phải chậm bước nên Tôn Quyền phải chịu kém người mà xưng đế sau như vậy. Lúc Tào Tháo còn sống, Quyền xưng đế thì sợ Tào mượn danh thiên tử nhà Hán để đánh Ngô. Đến khi Tào Phi cướp ngôi Hán xưng đế rồi, Quyền cũng có thể xưng theo, nhưng vẫn chưa dám bắt chiếc Phi. Là vì sợ Thục vừa đánh mình đó mà mình lại xưng đế nữa, thì Thục càng hăng máu cầm thù, kéo sang đánh mình lần nữa. Thục đánh Ngô, Ngô chỉ có thể cầu cứu với Ngụy. Nhưng Ngô đã xưng đế tức là tuyệt giao, và ra mặt chống Ngụy rồi, thì Ngụy không cứu Ngô nữa. Cho nên Quyền phải đợi đến khi Ngụy Thục đã căm thù nhau, Thục đã hòa hiếu trở lại Ngô, Thục đã bận tay đánh Ngụy, Ngụy đã bị thua quân Thục, bây giờ Quyền mới thừa cơ lên ngôi thiên tử vậy. Ngụy tím đế hiệu, Ngô cũng tím đế hiệu, thì Ngụy là giặc nhà Hán, Ngô cũng là giặc nhà Hán, chứ khác gì nhau. Thế mà Khổng Minh đánh Ngụy đã không đánh Ngô, còn sai sứ sang mừng nữa. Như thế cái chính nghĩa đánh giặc nhà Hán của ông chẳng không được toàn vẹn ư? Thưa rằng, Phục Hậu bị giết, Hiến Đế bị phế, tội ác to lớn không phải ở Ngô mà ở Ngụy. Bậc quân tử biết sỉ nhục khi mất vua, ắt phải đánh Ngụy rất gấp. Cần đánh Ngụy gấp rút thì bắt buộc phải chậm chậm việc đánh Ngô. Hơn nữa, Ngô đã từng xưng thần với Ngụy, ấy là muốn Ngụy giúp Ngô đánh Thục. Nay Ngô đã xưng đế, ắt Ngụy không thể hòa với Ngô được nữa. Ngô Ngụy đã xung khắc thì không những Ngụy lâm thế cô mà Ngô cũng bị cô lập luôn. Cho nên Khổng Minh chủ trương hòa Ngô, mừng Ngô chính là dùng mẹo nuốt Ngô đó vậy. Trước khi ra Kỳ Sơn lần thứ nhất, Khổng Minh dâng một tờ biểu, lần thứ hai cũng dâng tờ biểu thứ hai. Sắp đến lần thứ ba trở đi, ông không dâng biểu nào nữa. Thưa rằng, cái chí sắt đá của Vũ Hầu, những lời tha thiết của Vũ Hầu đã được dốc hết vào tờ biểu thứ hai rồi vậy. Chí đã quyết thì chẳng cần nói nhiều nữa. Lời đã thống thiết thì chẳng cần nhắc lại thêm nữa. Mà không những lần thứ ba không dâng biểu, cả đến sáu lần ra Kỳ Sơn cũng chỉ cần một lời nói, đến chết mới thôi, là đủ biểu lộ ý khí khẳng khái. Tức là thổ tận can tràn rồi vậy.